Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng ha. Vậy thì quay lại công ty thôi. Dừng một chút, Đường Vũ lại nói. Cô cùng đi với tôi. Gì cơ ạ? Châu Lộ Lộ có chút không hiểu. Cô đã hết giờ làm rồi. Cuộc họp cao cấp đó đâu đến phiên nhân viên quèn như cô tham dự. Đường Vũ rất có lý lẽ nói. Có lý nào cấp trên làm việc, còn nhân viên thì lại rảnh rỗi đi hẹn hò. Hai chữ hẹn hò Đường Vũ gần như là nghiến răng mà nói ra. Nói rồi cũng chẳng quản Châu Lộ Lộ có đồng ý hay không. Cầm cái túi của cô đi mất. Châu Lộ Lộ chẳng còn cách nào đành đi theo. Châu Lộ Lộ ngồi trên xe hơi sang trọng của hắn. Chiếc xe bon bon trên đường. Đường Tổng à, đã tan ca rồi. Đường Vũ gật đầu. Tôi đương nhiên biết. Châu Lộ Lộ còn chưa kịp thở vào, lại nghe Đường Vũ nói. Có ai nói tan ca thì không thể tăng ca sao? Châu Lộ Lộ nghẹn họng. Ai bảo anh ta là sếp tổng của cô cơ chứ? Sếp tổng mà, muốn xen vào chuyện riêng của nhân viên thì xen vào. Muốn nhân viên tăng ca thì nhân viên phải tăng ca. Sếp tổng mà, có nói sai thì vẫn là chân lý. Nhân viên nhỏ bé như cô làm gì có quyền ý kiến. Châu Lộ Lộ cúi đầu im lặng, lùi ra sát cửa xe, thầm nghĩ cách xa Đường Vũ, càng xa càng tốt. Đường Vũ nhìn cái vẻ ấm ức của cô, giọng mỉa mai. Sao? Phá hỏng chuyện tốt nên là không vui à? Châu Lộ Lộ nghe thế thì vội vàng xua tay. À, không có, không có. Trong lòng của Châu Lộ Lộ thầm mắng ai đó hàng trăm lần, nhưng vẫn thuần thục vuốt mông ngựa. Bác đại nhân anh Tuấn phi phàm, tuổi trẻ tài cao. Anh nói mặt trời mọc phía Tây thì mặt trời nhất định sẽ mọc phía Tây. Anh nói không được làm, tôi làm sao dám làm cơ chứ. Vậy tức là tôi bảo cô không được đi xem mắt thì cô sẽ không đi xem mắt đúng không? Châu Lộ Lộ sững lại. Làm sao có thể chứ, Đường Tổng. Ngài thật là hài hước quá rồi. Tập đoàn Lộ Vũ gồm 17 tầng. Càng lên cao thì chức vụ càng trọng yếu. Tổng tài của phó tổng đều ở tầng trên cùng, mà cô chỉ có thể ở 5. Châu Lộ Lộ thấy Đường Vũ bấm thang máy tầng trên cùng, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Đường Tổng à, phòng làm việc của tôi ở tầng 5 ạ. Đường Vũ lạnh lùng nhìn Châu Lộ Lộ một cái. Cô lập tức biết điều, im lặng lùi ra sau lưng Đường Vũ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Cửa vừa mở, liền ngoan ngoãn đi theo Đường Vũ như một chú chó nhỏ. Đường Vũ thầm nghĩ, lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế này có phải tốt không? Anh cũng đỡ phải nhọc lòng. Đường Vũ đưa cô vào phòng tổng tài, giao cho cô một đống giấy tờ. Đánh máy lại hết chỗ này, không xong thì không được về. Châu Lộ Lộ thầm ước lượng khối ở trên tay, lại nghĩ đến tốc độ đánh máy 70 ký tự một phút của mình. Nước mắt hai hàng, nhiều như thế này chẳng phải là sẽ lách cách đến sáng hay sao? Đường Vũ nhìn cô không tình nguyện ngồi bàn làm việc, trong lòng hả hê đi đến phòng họp. Châu Lộ Lộ thề rằng cô rất nghiêm túc làm việc, ngay cả thi đại học cô cũng không nghiêm túc như bây giờ. Nhưng mà lúc Đường Vũ quay lại, kim phút cũng đã lướt qua số 12 mấy lần, mà cô mới chỉ đánh được một nửa. Quan trọng nhất vẫn là cô chưa ăn cơm tối, cho nên thời điểm anh ta quay lại vừa hay là lúc bụng cô ca hát. Trong phòng yên tĩnh một mảng, tiếng hát thật là rõ ràng. Cô muốn nghĩ rằng Đường Vũ không nghe thấy, cũng không được, bởi vì rõ ràng nghe thấy rất to. Thật là mất mặt quá đi thôi. Đường Vũ nhịn cười, làm như không nghe thấy gì, ngồi vào bàn của mình bình tĩnh gọi hai suất cơm. Rõ là chẳng hề cười, nhưng đầu Châu Lộ Lộ lại thấp hơn một chút. Thanh âm bàn phím cũng lớn hơn một chút, giống như là bàn phím gây thù chuốc oán gì với cô vậy. Bàn phím của công ty cũng không phải là hàng rẻ tiền đâu. Đường Vũ bâng quơ nói một câu. Tiếng gõ bàn phím lập tức nhỏ lại. Châu Lộ Lộ mím môi thầm nhủ, nhất định phải giữ khí tiết, có chết đói cũng không ăn cơm của hắn. Tiếc là đối với một người gần nửa đêm vẫn chưa ăn tối thì mùi hương thức ăn thật quá mức hấp dẫn. Không nhịn được, liếc mắt nhìn hai hũ cơm vừa được đưa đến, nuốt một ngụm nước miếng. Chắc cô cũng đói rồi,